Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 35, lời cảm ơn và sự trả ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Thiên, Vũ Thành và Vương Gia Uy cùng cả ngũ tứ ngạc nhiên lẫn tò mò ý câu nói vừa rồi ý cậu là ai. Hàn Thiên nhanh chóng gỡ bộ mặt nghiêm túc nhanh như cắt trở lại bộ dạng tùy hứng vô pháp vô thiên. 5 năm trước khi đương nhiệm ban chủ thần ưng, bang đạo khác ham mê cái danh vị đứng đầu lần này đến lần khác ám sát tôi, một ngày cũng gọi đẹp hay không một bang hội ở Ý tấn công vào Tống Viên. Nếu như đêm đó không có cô gái đó tương trợ thì Tống Hiểu Phàm tôi cũng không còn đến giờ này. Ai cũng bất ngờ, bối rối trong lòng tại sao xảy ra chuyện lớn như thế mà giữ đến giờ. Tại sao cậu lại giấu bọn này và cô gái đó là ai? Vương Gia Uy thong thả ánh mặt sắc bén nhìn vào Tống Hiểu Phàm mà pha chút tức giận. Tôi biết các cậu đang giận dữ vì chuyện vừa rồi nhưng cũng không đáng. Cô gái đó chỉ để lại cái tên thoáng qua nhưng đã in sâu trong tâm trí tôi. Tian, sao nghe quen quá vậy? Đó là Tần Nhi, khi tôi nghe A Phong kể lại mọi chuyện mới biết được rằng Yan chính là cô vợ nhỏ bé của Uy nhưng điều làm tôi bất ngờ đó là 5 năm qua cô gái gọi tắt là ân nhân thay đổi chóng mặt. Tần Nhi ngạc nhiên khi cậu nhận ra cô dù chỉ một lần thoáng chốc gặp nhau. Vương Gia Uy ân cần nhìn xuống khuôn mặt xinh đẹp dịu mỹ đặt nụ hôn nhẹ lên đôi môi hồng hào. Có lẽ anh đã biết trước chuyện này nên chẳng biểu hiện gì nhiều. Không ngờ Tống Thiếu còn nhận ra tôi. Ân nhân tất tôi sẽ nhớ mãi. Tống Hiểu Phàm từng lời từng chữ nói ra đều thật lòng thật dạ sâu trong tận tâm trí. Tần Nhi không nói gì nở ra nụ cười rạng rỡ đẹp như tượng điêu khắc một nụ cười in sâu mãi tâm trí người khác. Lời cảm ơn này trả lại vì cô đã ra tay cứu cả Tống Thị, để đền đáp lại việc cô đã cứu tôi như trả ơn. Tất cả mọi ánh mắt dồn dập lên người Tần Nhi đang băn khoăn suy nghĩ gì đó mà khuôn mặt trở nên nghiêm túc lạ thường. Ngũ tứ ngạc nhiên hành động và lời nói của Tống Hiểu Phàm, họ đã quen biết cậu gần được 15 năm cho đến nay chưa từng thấy Tống Hiểu Phàm nói nhiều đến thế vì ai mà nói ra từ cảm ơn. Họ thật sự khâm tài lẫn trí của Tần Nhi, chỉ là một cô gái thân hình không mấy là cao lại là một con người có tài có trí tuyệt đỉnh đến siêu thường. Vương Tôn nhìn cô với ánh mắt thuần phục cậu thỏa mãn yên lòng khi anh đã chọn đúng người phù hợp với danh vị Vương Phu Nhân. Được anh đã nói thế tôi cũng nhờ anh chuyện này tôi nghĩ rằng chỉ có Tống Thị mới có thể hoàn thành nhiệm vụ lần này giúp tôi. Vương Gia Uy nhíu mày bâng khuâng khi nghe cô nói ra chuyện cô đã bên cạnh anh trọn vẹn 9 tháng chưa hề nhờ và anh chuyện gì từ lớn đến nhỏ trong lòng dâng lên sự khó chịu tại sao lại không cho anh biết cho đến hôm nay mới chịu nói. Miễn là trong khoảng tôi có thể, không từ chối dù nửa lời. Tôi biết bang thần ưng của anh chuyên về thông tin máy tính, hacker, tôi còn biết anh là người đứng đầu trong giới hacker 5 năm liền cho nên tôi muốn nhờ anh đột nhập vào trang chủ chính phủ về tài chính thị trường Nga. Tại sao phải nhờ tôi, Tần Nhi cô cũng là người đứng đầu giới hacker. Bộ tứ tài phiệt và ngũ tư ai cũng mồn một bất ngờ này người sao cô lại biết rõ về Tống Hiểu Phàm là một hacker chuyên nghiệp, họ lần nữa, dồn hết về người Tần Nhi. Tôi biết mọi người đang thắc mắc trong lòng sao tôi lại biết rõ như vậy, chỉ là tôi vô tình hack vào sơ bộ hắc đạo tìm kiếm một người được danh là gian tế muốn chiếm đoạt bang thần long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc tìm tôi thấy được rằng người đứng đầu hắc đạo là Tống Hiểu Phàm, và cũng từ đó cũng biết được rằng người tôi cứu năm xưa là ông trùm hắc đạo. Tất cả như im lặng, không khí trở nên yêu tối dần hơn. Họ thật không ngờ cô lại nắm giữ trong mình nhiều điều làm người khác dùng mình đến thế. Nếu đã như thế tại sao nhờ tôi? Vì chỉ khi giúp anh tôi mới khâu tóm toàn bộ dữ liệu hành chính kinh tế của chính phủ. Theo như Nhật Hào điều tra được trong mấy tháng nay có rất nhiều ngân quỹ mất sạch toàn bộ bang đảng ở Ý đều không còn ổ dữ liệu. Ngoại trừ, bang thần Long củng cố chặt chẽ nên không mất. Nếu như họ biết tôi ra tay nhất định sẽ xóa tan tành đến lúc đó có lấy lại cũng không kịp. Cách chương.